Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Lúc cái chết. Lúc rất mạnh, vô luận là thể phách lực lượng, thể thuật bá khí vẫn là trái cây năng lực, đều gọi được đỉnh phong tên. Thậm chí tại Busosoku tiến giai năng lực bên trên, cũng có mấy phần hỏa hầu. Chiều kia phá diệt vũ trang, dung hợp Busosoku cùng thần bí hắc diễm năng lực, hoàn toàn đủ để cho lúc thực lực tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Trong thời gian ngắn áp chế Aokiji cũng không có vấn đề. Đáng tiếc hắn gặp Rốt, thể phách, bá khí, kiếm thuật đều dần dần tiếp cận cực hạn Rốt. Từ lần trước đánh bại Akainu, Rốt đem thu hoạch tín ngưỡng chi lực toàn bộ cường hóa Busosoku về sau. Hắn thực lực tổng hợp đã dần dần vượt qua Akainu cái kia tầng cấp, tiếp cận tứ hoàng cấp. Nếu không cũng không khả năng tại bị Fujitora năng lực khắc chế tình huống dưới, vẫn như cũ đánh bại Fujitora đại tướng. Mà lúc phá diệt vũ trang, mặc dù có thể để cho hắn bộc phát ra thực lực mạnh hơn, nhưng ở Rốt ngạnh thực lực áp chế xuống, từ đầu đến cuối không làm nên chuyện gì. Lại bởi vì phụ cận còn có cái không kém bao nhiêu Aokiji tại phối hợp tác chiến, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngoặc kép, chú ý tới đánh úp về phía yếu hại chỗ hai cái lợi kiếm. Lúc bị đông cứng thành màu trắng lông mày khẽ run lên. Thời khắc sinh tử Kenbunsoku bị phát huy đến cực hạn. Lúc chuẩn xác dự đoán được lưỡi kiếm điểm rơi, nhưng chung quy là bị một thân trọng thương cùng đóng băng ảnh hưởng. Phản ứng chậm nửa nhịp, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ ở đâm về trái tim một kiếm, đồng thời nhẹ nhàng ngửa đầu. Xoẹt, máu bắn tứ tung. Rốt một kiếm này lấy hết toàn lực, lúc trạng thái lại trượt xuống đến cực hạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ phá diệt vũ trang, trực tiếp gọt sạch lúc xương sọ, lộ ra dữ tợn đáng sợ, không đề phòng đại não. Ôi ôi, chịu như thế trọng thương, lúc không có như người bình thường như vậy lộ ra bối rối cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Chảy đầy máu tươi trên khuôn mặt không có mảy may biểu lộ. Một mảnh hờ hững, chung quy là phải chết a. Tựa hồ nhìn thấu cái gì, lúc lẩm bẩm một câu. Hắn loại tồn tại này, sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị, có cơ hội, đương nhiên hội đem hết toàn lực đi giấy rùa, đi cầu sinh, nhưng nếu là tử vong không thể tránh né, cũng sẽ không thất kinh, ngược lại sẽ thản nhiên đối mặt, trong chiến đấu tách ra sau cùng huy hoàng. Đây mới thật sự là cường giả. Lúc chậm rãi buông ra nắm đấm, ánh mắt buông xuống, khí tức xuống đến mức cực hạn, tựa như người bình thường, nhưng Rốt không có mảy may chủ quan cùng khinh thị. Ngược lại hơi lui về sau một ít, hai tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm lúc trọng thương ngã gục hung thú. Thường thường đều là thời khắc nguy hiểm nhất, mà trọng thương ngã gục đỉnh cao cường giả càng là đáng sợ đến cực hạn. Trước đây Rốt cầm lúc luyện kiếm, chưa chắc không phải vì tiến một bước làm hao mòn lúc lực lượng, chấp hành nước ấm nấu ếch xanh chiến thuật. Vèo, không để cho Rốt đợi bao lâu, lúc vỗ hai cánh, nâng lên cuồng phong, trong nháy mắt vọt lên, hướng Rốt phát động quyết tử trùng kích. Ngoặc kép, Rốt cũng không có trực tiếp xông lên đi cùng lúc liều mạng. Kia là phi thường không lý trí hành vi. Hiện tại lúc, thương thế đã nặng đến mức cực hạn, có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì hệ dơ quần ương ngạnh sinh mệnh lực. Tùy tiện đổi thành một cái hệ Paramecer hoặc là hệ dơ quần đỉnh cao cường giả, sớm đã bỏ mình tại chỗ. Nhưng sinh mệnh lực mạnh hơn cũng có cực hạn, bạo phát càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Huống hồ, trận chiến này Rốt đã làm đủ nhiều, cũng nên Aokiji nỗ lực một chút. Vèo, chỉ thấy ngân mang lóe lên, Rốt hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. sau đó liền xuất hiện tại Aokiji phía sau cách đó không xa. Ngoặc kép, Aokiji hơi sững sờ, nhưng nhìn thấy chuyển đổi phương hướng, một đầu thô bạo tới lúc, hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, trong miệng một câu p kém chút chỗ thủng mà ra. Hắn cũng không nguyện ý cùng tử chiến trạng thái lúc liều mạng. Làm sao tốc độ không bằng người, không bao lâu liền bị lúc dính bên trên, lập tức bộc phát ra trung cực đại đối quyết, âm âm, vụn băng cùng khí kình bốn phía. Aokiji một đao bổ ra lúc lồng ngực, gần như chém xuống gần phân nửa trái tim, nhưng lúc đồng dạng oanh trúng Aokiji ngực, dung hợp trạng thái Busosoku thực sự quá mức hung hãn. Dù là Aokiji vận dụng nguyên tố hóa tháo bỏ xuống một ít tổn thương, vẫn như cũ bị lưu lại hai cái đen như mực huyết động. Khục, Aokiji không ngừng ho ra máu, trong cảm giác bẩn đều bị cái kia đùi cuồng mãnh kình khí chấn thương. Trước đó đánh với Akainu một trận còn chưa khép lại thương thế, càng là tái phát, một trận nhói nhói, hắn cố nén đau đớn. Hai tay năm ngón tay mở ra, phóng xuất ra đại lượng hơi lạnh, Ice Tea, khoảng cách gần hơi lạnh phóng thích, trực tiếp đem lúc đông thành tượng băng. Lúc Busosoku hơi rung động, liền muốn tránh thoát, nhưng ngay tại trong nháy mắt này, một đạo thiểm điện phá toái hư không, óng ánh vô cùng, lóe lên liền biến mất, tia chớp qua đi, không gian phảng phất tĩnh lại, Rốt dừng bước lại. Đưa lưng về phía lúc, mà lúc giãy giụa động tác cũng đứng im tại nguyên chỗ. Tĩnh, yên tĩnh như chết, Reizu nắm thật chặt song quyền, thậm chí quên mất chạy trốn dự tính ban đầu. Nàng trừng lớn con ngươi, lúc, chết sao? Cái kia thế nhưng là hắc ám thế giới uy tín lâu năm vương giả một trong. Bất luận như Zerma 66 như thế lính đánh thuê tổ chức, vẫn là các nơi đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, dưới mặt đất gia tộc, đều đối với lúc tên, biết quá tường tận, sợ chi cực sâu, hắn chính là hắc ám thế giới một tòa núi lớn, một bộ chiêu bài, tương đương với hải quân bản bộ nguyên soái, địa vị chi cao, nặng như Thái Sơn. Nửa ngày, theo một trận ấm áp uy phong thổi qua, Rốt cuối cùng động, hắn cắm kiếm vào vỏ. Xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía lúc. Ôi ôi, mà lúc này lúc yết hầu nhuyễn động một chút, tựa hồ muốn nói gì, lại bởi vì liên lụy cơ bắp phát lực, xúc động vết thương, sau đó lúc đầu trực tiếp từ chỗ cổ đứt gãy ra. Chỉ còn lại một phần nhỏ kết nối lấy, đại cổ máu tươi phun ra, làm cho người rung động chính là, làm bị thương tình trạng này. Lúc vẫn không có lập tức chết đi, cái kia gần như đứt gãy trên đầu con mắt còn tại hơi chuyển động. Câu mần lúc, Aokiji nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt vẻ mặt. Chuyến này trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới trước mắt một màn này. Tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là muốn phá hư câu mần hành động, chính là về sau gặp được Rốt, cũng không nghĩ tới lưu lại lúc. Chỉ là nghĩ trọng thương hắn mà thôi, không muốn Rốt cùng hắn phối hợp lại, ngoại dự liệu cường đại, vậy mà cưỡng ép đánh chết lúc vị này uy tín lâu năm đỉnh phong. Bên ngoài, lại lần nữa thế giới bốn phương tám hướng mà đến hắc ám thế giới người, đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Câu mần lúc, chết rồi, có người run rẩy nói ra câu nói này, câu mần lúc, chết rồi. Có một vị dâu truyền mà đến hắc ám thế giới đại lão ánh mắt ngưng trọng, chậm chậm gật đầu, tất cả mọi người ở đây đều dùng vô cùng sùng kính ánh mắt, như nhìn thần minh ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở giữa sân thanh niên áo trắng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, không dám tin là trải qua một hồi có cường giả tối đỉnh tử trận chiến đấu kịch liệt. Người thanh niên kia quần áo vẫn như cũ sạch sẽ, cả người dường như không có nhận nửa điểm thương thế. Từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói, đây đều là một hồi toàn thắng. Kiếm chạm đỉnh phong, Trước đây không lâu Rốt nói tới lời nói tựa hồ còn tại bên tai truyền vang. Mọi người biết, thế giới mới sắp gió nổi mây phun, một cái đỉnh phong vẫn lạc, tất nhiên gây nên một loạt biến cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.